Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 198, Ma Đạo Pháo. Tác phẩm Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả một sợi lòe loẹt, số lượng từ 231.423. Download quyển sách, báo cáo bản chương tiết sai lầm, đổi mới quá chậm. Tê, cái này cũng thật là đáng sợ a. Thu Nhi bị kinh hãi ngã hít một hơi khí lạnh, bị rút khô linh khí huyền băng tiễn giải thể thành bông tuyết, thế mà đều có đáng sợ như vậy uy lực. Cây cung này đến cùng làm sao chuyện? Cây cung này xác thực rất có ý tứ. Các người ai ngờ rằng cây cung này lai lịch sao? Lý Hồng tiếp lời gốc dạ hướng đám người hỏi. Mọi người nhìn nhau một mắt đều lắc lắc đầu. Mà tại Minh Nguyệt trong ngực Micha lại đột nhiên nhắm mắt, sau đó lại mở ra, dùng không mang bất cứ tia cảm tình nào âm thanh nói đến. Kia đem cung dây cung không thuộc về loài người. Không thuộc về loài người. Mira người ý tứ là này dây cung là thần linh chi vật. Minh Nguyệt hỏi tới, không phải thần linh chi vật, là thần linh thân thể một bộ phận. Từ vừa rồi ta cảm thấy dây cung khí tức phá lệ quen thuộc. Có lẽ là tử vong nữ thần thấy qua người. Ta không có chết vong nữ thần hoàn chỉnh trí nhớ. Nhưng ta cảm thấy có thể làm cho tử vong nữ thần nhớ kỹ có lẽ chỉ có thần linh. Chậc chậc, vậy cái này dây cung lai lịch cũng lớn. Bệ hạ, ngày trước chớ vội cảm thán. Chu Tước Vương Đình bên kia lại có động tác. Vẫn đang ngó chừng chiến trường Giang Vãn Kiếm đối Lý Hồng nói đến. Lý Hồng nghe vậy hướng kia bên thả ra tinh thần lực, phát hiện Chu Tước Vương Đình thành lâu không biết khi nào nhấc lên một khung cao chừng 2 mét, bộ dáng cùng loại với Italy pháo đổ vật. Ta đi, Chu Tước Vương Đình còn có loại này đồ đâu? Đây không phải tinh linh tộc ma đạo pháo sao? Minh Nguyệt nhịn không được kinh hô đến. Người biết rõ cái này đồ vật? Biết rõ nha, ta không phải mới vừa nói rồi mà. Đây là tinh linh tộc ma đạo pháo, là bọn hắn luyện kim thuật đỉnh cao nhất kết quả. Freedom City luyện kim đại sư William Gardner đã từng phòng chế qua một cái tương tự. Đáng tiếc phát lúc bắn có tỷ lệ nhất định tạc nòng. Không ai dám dùng rồi. Cái này ma đạo pháo uy lực làm thế nào? Ma đạo pháo hình số có mấy loại? Cách đến quá xa, ta không xác định đây là loại kia hình số. Bất quá cho dù là già nhất hình số ma đạo pháo, để vào cấp 8 ma tinh bắn ra ma đạo hạt đều có thể cỡ nhỏ cấm chú uy lực. Kia một khối cấp 8 ma tinh có thể phát xạ mấy lần ma đạo hạt? Cái này có lẽ là 3 đến 4 lần a. Có CD sao? Lý Hồng hỏi tới. Cái gì? CD là cái gì? Minh Nguyệt nghe không hiểu Lý Hồng vấn đề, một mặt mộng bức hỏi lại đến. Ngạch, ta thay cái hỏi pháp. Có thời gian cooldown sao? Thời gian cooldown là khẳng định sẽ có. Bởi vì mỗi phát xạ một lần, ma đạo pháo thân pháo lại bởi vì ma tinh mặt trong lực lượng mà nóng lên. Cũ hình số giải nhiệt quá trình đại khái cần lấy 30s. Kiểu mới số không rõ ràng. Có thể cấm chú uy lực. Chỉ có 30s CD. Này đồ vật quả thực là vì chiến tranh mà sinh nha. Vừa nhắc tới cái này ta sinh khí. Tinh linh tộc những này ra vẻ đạo mạo ra hòa, thường thường rêu rao chính mình là một cái yêu thích hòa bình chủng tộc. Sản xuất ra luyện kim đạo cụ nhưng đều là dùng cho chiến tranh. Ngẫm lại thật đúng là châm biếm. Minh Nguyệt này bên vừa dứt lời, Chu Tước Vương Đình ma đạo pháo sáng lên rồi màu tím tia sáng. Sau đó nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng sấm, một đạo đường kính tiến 1 mét kích ánh sáng từ ma đạo pháo bắn ra, thẳng táp đánh vào đại đường vương triều trong quân đội. Vừa rồi đại đường vương triều đám binh sĩ chí ít có 2 vạn người bị huyền băng tiễn bông tuyết đông lạnh thành rồi băng điêu. Những người này không có cách nào tránh né, trong nháy mắt bị kích ánh sáng oanh thành rồi vụn băng. Ngự Lâm quân tổng thống Lĩnh Lý Húc bị Chu Tước Vương Đình một bộ này liên chiêu đánh rồi trở tay. Không kịp, sắc mặt xanh đen mắng. Chu Tước Vương Đình lũ khốn kiếp. Thế mà chơi này một tay. Thuẫn binh nghe lệnh, cho ta dựng thẳng lên tấm chắn. Công thành đội chuẩn bị đột kích. Còn lại binh sĩ cấp 4 lấy dùng viễn trình công kích cho ta oanh kích Chu Tước Vương Đình. Cấp 4 trở xuống lui lại. Không nên bị chiến hỏa đợt cấp, đang thay đổi trận hoàn thành trước đó. Tiền bối, cái kia ma đạo pháo bắn ra công kích giao cho ngài rồi. Tướng quân yên tâm, cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lão giả râu tóc bạc trắng tự tin nói đến. Lý Húc mệnh lệnh tầng tầng truyền đạt cho rồi đại đường vương triều quân đội. Các binh sĩ rất nhanh bắt đầu biến trận. Chu Tước Vương Đình người chỉ huy thấy thế lập tức đoán được rồi đường quân ý đồ. Lúc này hạ lệnh cung tiễn thủ bắn tên, đồng thời bắn thứ hai phát ma đạo pháo. Đáng tiếc này một lần đại đường vương triều người đã sớm chuẩn bị. Vị kia râu tóc bạc phơ tiên linh cảnh lão giả bay đến giữa không trung, đánh tan ma đạo hạt, cung tiễn thủ mưa tên cũng bị đường quân tấm chắn toàn diện cản xuống. Công thành đội nghe lệnh, Chu Tước Vương Đình mưa tên tiếp tục không được bao lâu thời gian. Có lẽ rất nhanh sẽ dừng lại, chờ mưa tên dừng lại, các người ngựa bắt đầu đột kích. Mục tiêu, phá hủy thành lâu ma đạo pháo, giết chết phụ trách thao túng ma đạo pháo binh sĩ. Rõ chưa? Minh bạch, tướng quân, mà đổi thành một bên, Chu Tước Vương Đình thành lâu. Người chỉ huy thắng liệt nhìn lướt qua đường quân thuẫn tường. Đối cung tiễn thủ nhóm nói đến. Các huynh đệ, đường quân ở phía dưới đứng lên rồi thuẫn tường. Chúng ta tiến trận tạm thời không còn tác dụng gì nữa. Một hồi chậm rãi đem bắn tên tần suất chậm lại. Để đường quân cho là chúng ta không có tiễn có thể dùng. Bọn hắn một hồi nhất định sẽ có bước kế tiếp hành động. Đến lúc đó chúng ta bắn tên, để bọn hắn uống một bình. Thành lâu cung tiễn thủ nghe vậy, bắn tên tần suất dần dần mà chậm lại, không bao lâu triệt để dừng rồi. Lý Húc thấy thế cười lạnh một tiếng, mệnh lệnh đường quân do cấp 6 lấy quân sĩ tạo thành mấy chục người công thành đội nhỏ đồng thời lên. Bay, xông về thành lâu ma đạo pháo. Nhưng mà để công thành đội nhỏ thành viên vạn vạn không nghĩ tới là tại bọn hắn vừa bay đến giữa không trung thời điểm, thành lâu mưa tên lại lấy không thể ngăn cản chi thế rơi xuống. Mặc dù có linh khí hộ thể, tiểu đội thành viên cũng ngăn không được như thế dày đặc mưa tên. Trong chớp mắt một nửa đội viên bị bắn thành rồi nhím. Những người còn lại vội vàng rút lui này mới bảo vệ được tính mạng. Ha ha, đại đường vương triều cái này thống soái không quá được a. Mỗi một bước hành động đều bị Chu Tước Vương Đình bên kia khám phá. Vừa rồi chi tiểu đội kia cấp 6 chết hết, cấp 7 cũng chết mất hai cái. Có loại tu vi này cũng đều là trong quân đội lưu trụ cột. Những người này vừa chết, chỉ sợ đại đường vương triều quân đội muốn loạn rồi. Minh Nguyệt cười lấy nói đến, ai? Đại đường vương triều thống soái cái gì thời điểm đần như vậy rồi. Trước kia Giang đại nhân cầm quân thời điểm, đều là tính kế người khác. Thu Nhi thở rồi một hơi nói đến, ta cảm thấy a, không phải đại đường vương triều thống soái đần, mà là hắn cảm thấy chính mình lần này mang binh đến Chu Tước Vương Đình là có nắm chắc tất thắng. Đây chính là 1 triệu đại quân nha. Trong quân đội binh sĩ còn từng cái đều có tu vi. Trái lại Chu Tước Vương Đình bên kia, có tu vi binh sĩ bất quá hơn mấy trăm ngàn, mũi nhọn chiến lực cũng không đối chờ. Đổi thành ta cũng cảm thấy chính mình nhất định sẽ thắng. Chỗ lấy khó tránh khỏi sinh ra mấy phần kiêu ngạo cảm xúc. Đáng tiếc tại chiến trường nhất không được là kiêu ngạo. Có câu nói tốt, kiêu binh tất bại. Đại đường vương triều thống soái phạm vào thống binh tối kỵ rồi. Bệ hạ, nghe ý của ngài, ngài là cảm thấy Chu Tước Vương Đình bên kia sẽ thắng sao? Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.